Bá Võ Khai Hoang, chương 341, bỏ đao dùng chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, cuộc thi chân truyền của võ quán Chính Dương không có dựng võ đài, mà trực tiếp mượn tứ tượng quyết phong bàn trong tay Kiếm Tàng Phong để sử dụng. Pháp khí này được Từ Tĩnh đạo nhân khống chế, trực tiếp phóng ra 16 tòa đài, cung cấp cho hơn 500 vị đệ tử nội môn sử dụng. Vòng đầu tiên vẫn là chém lá trúc. Quy tắc vẫn giống hệt với lần Sở Hy Thanh tham gia cuộc thi thực chiến của võ quán. Cửa ải này đã đào thải hơn 200 vị đệ tử, chỉ còn lại 256 người đạt số điểm cao nhất là tiến vào vòng trong. Bọn họ bắt đầu chia thành từng cặp, rồi luận võ chém giết ở trên võ đài, mãi cho đến khi phân thắng bại mới thôi. Mãi mà Sở Hy Thanh không được lên võ đài, khiến cho các thiếu nữ và thiếu phụ, còn có các bác gái ở đây đều thấy thất vọng không thôi. Tuy nhiên, tình hình chiến đấu kịch liệt ở trên võ đài vẫn thu hút sự chú ý của bọn họ. Lục Loạn Ly đóng kịch rất giỏi, luôn luôn thắng hiểm mà tiến vào top 32, sau đó bị đối thủ đánh bại bởi 3 chiêu. Tất cả người xem trận đấu của nàng thì đều cho rằng cô bé này may mắn nên mới có thể lấy được danh ngạch chân truyền, chứ không phải dựa vào bản lĩnh thật sự của bản thân. Sở Hy Thanh thì lại rất quan tâm đến quá trình chiến đấu này. Theo thời gian trôi qua, trong mắt hắn hiện lên vài phần kinh dị. Cuộc thi này, thú vị thật, tổng cộng 40 danh ngạch, vậy mà con cháu bình dân lại chiếm hơn phân nửa. Nếu như bàn về sức chiến đấu, thì đám đệ tử của các thế gia sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bọn họ có càng nhiều chiến đồ, càng nhiều pháp khí, thiên phú cũng mạnh hơn. Tuổi tác cũng trẻ hơn. Nhưng những người này thường xuyên chạm mặt nhau, sau đó bị loại từ từ. Tựa như có một bàn tay vô hình đang thao túng toàn bộ cuộc thi chân truyền. Này vậy, con cháu thế gia có thực lực cao cường, nhất định sẽ gặp phải con cháu có thể gia có thực lực mạnh hơn. Những đệ tử xuất thân từ bình dân thì lại may mắn hơn nhiều, chỉ cần thực lực của bọn họ không quá kém, thì luôn có thể đi đến. Cuối cùng, Sở Vân Vân khoanh tay trước ngực, không để ý lắm. Chỉ là thao túng và khống chế một chút mà thôi. Lục đại tiên tông và những tông môn nhị phẩm tam phẩm ở đương đại, bọn họ luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế để loại bỏ con cháu của thế gia môn phiệt trong khi tuyển chọn đệ tử. Con cháu của thế gia chắc chắn là có thiên phú cao hơn, tài nguyên nhiều hơn, tiền đồ càng rộng lớn hơn. Nhưng sau khi bọn họ tu hành xong, bọn họ sẽ hiệu lực cho gia tộc của mình hay là hiệu lực cho tông môn? Dù thiên phú của ngươi rất cao, tài nguyên rất nhiều, nhưng không thể làm việc cho ta, thì ta nhận ngươi để làm gì? Vì vậy, trong lục đại tiên tông có rất ít con cháu thế gia vọng tộc. Cũng không phải là không có con em thế tộc leo lên địa vị cao như trưởng lão, nhưng đó chỉ là những người xuất sắc nhất. Bọn họ có thể pha tan muôn vàn khó khăn và trở ngại leo lên một vị trí ở trong lục đại tiên tông nhất phẩm. Mà tựa như Long Hành và Thượng Quan Thần Hạo kia, tuy rằng thiên phú của bọn họ hơi cao, nhưng bọn họ tình nguyện chọn một số tông phái nhỏ. Chuyện này có lợi với con đường tu hành của bọn họ hơn. Nàng chính là thuật sư, nên không cần tham dự cuộc thi đấu này. Giờ phút Sở Hy Thanh cô đọng chân phù bát phẩm hạ, thì nàng cũng đã trở thành đệ tử chân truyền rồi. Chỉ chờ cuộc thi đấu này kết thúc, thì sẽ thống nhất trao tặng danh hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, khi đám người tham gia cuộc thi đấu đang đánh nhau, thì Sở Vân Vân có thể đứng cạnh Sở Hy Thanh mà quan sát những trận chiến trên võ đài. Vô Tướng Thần Tông lại là trường hợp đặc biệt trong lục đại tiên tông. Đây là truyền thừa trụ cột của thần tông tạo thành. Dưỡng Nguyên Công và Vô Tướng Công có thể mô phỏng tất cả công pháp trên thế gian, giữa đường chuyển sang tu công pháp khác cũng không có vấn đề. Vì thế nên có rất nhiều con cháu thế gia có thiên phú xuất sắc muốn gia nhập võ quán của Vô Tướng Thần Tông. Vô Tướng Thần Tông cũng chèn ép bọn họ rất nhiều, những trưởng lão trong giáo viên viện cũng không muốn đem tài nguyên của tông môn ra để lãng phí trên người đám con cháu thế gia này. Bắt đầu từ khi Lôi Nguyên chấp trưởng võ quán Chính Dương, Thượng Quan Long Tiền muốn cầm chiến đồ của Dưỡng Nguyên Công thì chính là đang nằm mơ. Giọng nói của Sở Vân Vân im bặt. Đây là do Lục Loạn Ly đã từ trên đài đi xuống, nàng vừa mới chiến đấu bên tổ thất bại, trận đầu tiên thì miễn cưỡng chiến thắng, Trận thứ hai lại bại bởi 10 chiêu. Thứ tự của Lục Loạn Ly cũng được xác định ở vị trí 27. Khoảng tầm nửa canh giờ sau, 40 danh ngạch cũng đã được xác định. Nhân vật leo lên vị trí số 1 của cuộc thi chân truyền này lại nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Người này tên là La Lễ, 17 tuổi, từ 3 năm trước đã trở thành đệ tử nội môn ba lá của võ quán. Tuy nhiên, 3 năm gần đây, La Lễ vẫn luôn dốc sức làm việc ở bên ngoài, không tham gia bất kỳ cuộc thi chân truyền nào. Cách chương.